Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 202 lễ mừng. 11, đường thố nói tùy tiện cắt cát, đó chính là thật sự tùy tiện cắt cát, Cận Thừa vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng hắn là khiêm tốn. Không thành tưởng nói chính là đại lời nói thật, vì thế đành phải cầm cổ tay của hắn, cười nói, người vẫn là cho ta đẩy cái bản tấc đi. Ta cảm thấy bản tấc càng xoáy một chút, không phải ta cắt hư, đường thố nói. Ân, nhất định là kéo sai, Cận Thừa mỉm cười. Là ngươi lộn xộn, đường thố lại đem đầu của hắn bẻ chính. Ngón tay xuyên qua phát gian, nhìn này bị hắn cắt đến có chút so le không đồng đều đầu tóc. Ân, vẫn là cắt bản tấc đi, cắt bản tấc liền dễ dàng nhiều. Đường thố mấy tông đơ liền đem tóc của hắn cạo cái sạch sẽ. Mới ra lò bản tấc là có điểm đâm tay, nhưng Cận Thừa phát chất mềm mại, hắn sờ soạng một phen, lại sờ soạng một phen, thế nhưng cảm thấy có điểm hảo sờ, bản tấc cũng đem Cận Thừa ngũ quan hoàn toàn đột hiện ra tới. Đó là xinh đẹp lại không thiếu sắc bén khí chất diện mạo. Làm đường thố không khỏi nhớ tới từ trước, mới gặp khi Cận Thừa cũng là như vậy một đầu bản tấc. Sau tóc dài khi càng ngạnh lãng vài phần, xem ngây người, Cận Thừa trêu ghẹo, giơ tay đi cào hắn cằm siêu ân, đường thố nên được thẳng thắn thành khẩn. Làm Cận Thừa ngẩn người, mà chính là như vậy ngây người công phu, đường thố đôi tay chống ở ghế dựa trên tay vịn, hơi hơi cúi người, làm bộ muốn thân xuống dưới, lại dừng lại hỏi một câu, hãnh diện sao, thưởng, đương nhiên thưởng. Cận Thừa không nghĩ tới đường thố còn có như vậy chủ động thời khắc. Hắn đương nhiên cầu mà không được, thả lỏng mà sau tựa lưng vào ghế ngồi, tươi cười ngả ngớn, tới a, đường thố liền cúi đầu, cùng hắn trao đổi một cái hôn, chỉ là khách sạn rốt cuộc không phải trong nhà, không đủ tư mật, đường thố vừa nhấc đầu, liền nhìn đến cạnh cửa dò ra bốn cái đầu tới, đừng nói, còn điệp đến rất chỉnh tề. Phảng phất một cây đằng thượng trường ra tới. Hắc hắc, Văn Hiểu Minh cười mỉa gãi gãi đầu. Cái kia, môn không quan, cho nên chúng ta liền. Ách, lãnh mâu tới một hồi lâu. Hắn giống như có rất quan trọng sự, đường thố. Cận Thừa cũng từ ghế dựa sau nhô đầu ra. Hỏi, đẹp sao, ngài cái này làm cho ta như thế nào đáp đâu. Đẹp hay không đẹp, chỉ rốt cuộc là tân kiểu tóc vẫn là ngài hôn kỹ. Đẹp, tặc lợi hại, vẫn là tiền vĩ chụp đến một tay hảo mông ngựa, dù sao ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không mạc, Bành Minh Phàm ngại hắn giọng quá lớn, chạy nhanh đem người kéo đi, chỉ diễm nhưng thật ra đối này thấy nhiều không trách, lần trước ở e khu, hắn chính là lợi hại hơn đều kiến thức qua, này có thể tính cái gì, hắn như vậy bình tĩnh, nhưng thật ra làm Văn Hiểu Minh đối hắn lau mắt mà nhìn. Chờ đến bóng đèn nhóm đều tan, Cận Thừa vội vàng nhận sai. Vừa rồi là ta quên đóng cửa, nga, đường thố tỏ vẻ đã biết. Cũng cự tuyệt cùng hắn tái tục tiền duyên. 5 phút đồng hồ sau, đường thố cùng Cận Thừa ở một khác gian phòng gặp được lãnh mâu. Bọn họ đã đem khách sạn này một tầng toàn bộ bao xuống dưới. Cho nên tùy tiện nào gian phòng đều có thể dùng tới sẽ mạt. Lãnh mâu đứng ở bên cửa sổ, đi thẳng vào vấn đề, Yến Vân nói hắn muốn giết Ô Nha tiên sinh, giết Ô Nha tiên sinh. Đường thấu cùng Cận Thừa liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc, lãnh mâu ngay sau đó đem Yến Vân nói đều thuật lại một lần. Cuối cùng nói, hắn nói cho các ngươi liền sẽ hiểu, như thế có ý tứ. Cận Thừa hơi hơi nheo lại mắt. Yến Vân nếu nói loại này lời nói, đó là chắc chắn bọn họ có thể lý giải hắn ý tứ. Vì cái gì bọn họ có thể lý giải mà lãnh mâu không thể? Hắn còn nói lãnh mâu không có âm nhạc giám định và thưởng thức năng lực. Thần linh, Sơn Dương cùng quạ đen chi ca, đường thố ôm cánh tay. Nếu thần linh là chân thật tồn tại, ở Ô Nha tiên sinh trong miệng, Sơn Dương chỉ đại chính là chúng ta người chơi. Kìa hắn ở bên trong lại sắm vai cái gì nhân vật. Cận Thừa, một cái chấp pháp giả, Đường Thố, ở Ca Từ, Thần Linh, Sơn Dương cùng Quạ Đen cùng ở tại trên vách núi. Sơn Dương ăn luôn Thần Linh hoa, vì thế trị nhai mà chết. Đây là trừng phạt, chúng ta ở đáy vực chính là Vĩnh Dạ Thành. Như vậy cái kia giấu ở đám mây thượng ma pháp đoàn tàu trung điểm. Chính là chúng ta rơi xuống kia phiến huyền nhai. Nếu Quạ Đen là chấp pháp giả, kia hắn không có tội nhiệt trong người. Hẳn là có thể ngồi trên kia tranh đoàn tàu, trở lại huyền nhai phía trên, cận thừa, nguyên tội loạn, nếu thật là như vậy, kia Yến Vân muốn sát Âu Nha tiên sinh, nhưng thật ra có thể giải thích đến thông, Lãnh Mâu nhíu mày. Nói như thế nào, cận thừa liền đem phía trước về nhân gian thí luyện trò chơi suy luận cho hắn đơn giản nói một lần. Nói, nếu thần là thế giới tồn tại căn bản, đồ thần là không thể được. Kia đồ mục tiêu liền phải giáng cấp, giết chết chấp pháp giả. Thay thế, Yến Vân như cũ có thể thực hiện chính mình dã vọng. Bởi vì thần chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, vô luận ai làm chấp pháp giả đều giống nhau, vẫn là cái kia vấn đề, Lãnh Mâu cảm thấy vô pháp. Thuyết phục, Ô Nha tiên sinh cũng không thể tả hữu Vĩnh Dạ Thành cách cục cận thừa buông tay. Cho nên phương diện này còn có miêu nị, làm thần chấp pháp giả. Ô Nha tiên sinh vì cái gì như vậy vô dụng, đối mặt này một linh hồn khảo vấn, Lãnh Mâu lâm vào trầm mặc. Nếu Ô Nha tiên sinh ở chỗ này, hắn khả năng sẽ tức giận đến mổ hạt cận thừa đôi mắt. Nhưng hắn không ở, cận thừa tiếp tục nói, Ô Nha tiên sinh, Vĩnh Dạ Thành thật sự có người chơi sợ hắn sao? Bình thường người chơi có lẽ sẽ tâm sinh sợ hãi. Nhưng bảng vàng thượng người chơi nhất định sẽ không, Lãnh Mâu im lặng. Những lời này từ trước mắt vị này nói ra, thật sự là quá có sức thuyết phục, đại danh đỉnh đỉnh sổ đen cuồng ma, chẳng sợ bị Ô Nha tiên sinh phạt hồi ép khô, như cũ sống được hô mưa gọi gió. Nói đến cùng, Ô Nha tiên sinh căn bản không thể nắm giữ người chơi sinh sát quyền to. Hắn có thể đối người chơi tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng hữu hạn, Yến Vân nhân vật như vậy, sở cầu sẽ là như vậy một chút ảnh hưởng sao? Lãnh Mâu cảm thấy không có khả năng, cận thừa cùng Đường Thố liền càng cảm thấy đến không có khả năng. Yến Vân nhất định là biết cái gì, plan B chính là hắn tung ra một cái nhị, mục đích là dẫn cận thừa cùng Đường Thố thượng câu. Đường Thố nhìn Lãnh Mâu, nói, vô luận Yến Vân về sau nói cái gì? Không cần một ngụm đáp ứng hắn, mặc dù hắn dọn ra Vinh Giặc tới, cũng muốn nghĩ nhiều tưởng tượng, đề phòng chính mình biến thành hắn trong tay một cây đao. Yến Vân người như vậy, có thể che giấu chính mình dã vọng đã lừa gạt bên người mọi người. Thậm chí đã lừa gạt Vinh Giặc, làm mọi người đem hắn trở thành một cái đại nghĩa anh hùng. Có thể thấy được lòng dạ sâu đầm mơ siêu hắn tuy rằng không có thể thành công đồ thần. Nhưng lại cầm đao đi đến quá thần trước mặt, có thể thấy được năng lực chi cường. Đối mặt nhân vật như vậy, trừ bỏ cẩn thận, không có càng tốt biện pháp, cận thừa tắc kinh ngạc với Đường Thố chủ động nhắc nhở. Giống như từ chụp ảnh quán ra tới sau, hắn liền trở nên cùng trước kia có chút không giống nhau. Nói chuyện, làm việc đều càng tích cực chút, loại này thay đổi cũng không rõ ràng. Cận thừa cũng không thể nói rốt cuộc là tốt là xấu. Nhưng ít ra, hắn biết Đường Thố ở nỗ lực tồn tại, tựa như hắn đáp ứng cận thừa như vậy. Không khí đột nhiên trở nên quái quái, Lãnh Mâu mặc danh cảm thấy chính mình có điểm dư thừa. Đặc biệt là trước mắt này hai người mắt đi mày lại. Có nói cái gì không thể hảo hảo nói. Một hai phải dùng ánh mắt giao lưu, cũng không sợ đến mắt bệnh. Ta muốn đi gặp Lâm Nghiên Đông, Lãnh Mâu ngữ khí lãnh ngạnh. Phi thường khó chịu, vậy ngươi đi gặp không phải được. Cận thừa nhướng mày, ngươi biết cái giá mơ siêu Lãnh Mâu không nghĩ nói hắn đang chờ đợi cận thừa cùng Đường Thố rời. Dường trong khoảng thời gian này, đã đi qua rất nhiều lần, mỗi lần tưởng tới gần, đã bị mấy cái tiểu thí hài nhi ngăn ở phía trước. Mấy cái phi thường có nguy cơ ý thức tiểu thí hài. Bọn họ không tin trừ bỏ cận thừa cùng Đường Thố bên ngoài người thứ ba. Nga, ta cấp đã quên, cận thừa dường như lúc này mới nhớ tới. ta cùng Văn Hiểu Minh bọn họ đề qua. Hắc Mạo Tử dùng hết kia phân số 9 chương nhạc, là ngươi từ phó bản mang ra tới đi. Ngươi cùng Lâm Nghiên Đông làm giao dịch, rồi sau đó hắn lại đem chương nhạc cho Hắc Mạo Tử. Đúng hay không, ngươi đem chương nhạc cấp Lâm Nghiên Đông khi, ở kia khối thân thể ngươi kỳ thật đã là Yến Vân. Phải không, chân chính Lâm Nghiên Đông hóa thân Miêu Thất, đi phó bản thu hồi 10 hào chương nhạc, sau đó dùng này phân chương nhạc, thiếu chút nữa giết Đường Thố, Lãnh Mâu nghẹn lại, Cận Thừa nói lại lần nữa nhắc nhở hắn phạm phải khuyết điểm. Như vậy tưởng tượng, kia mấy cái tiểu thí hay không tín nhiệm hắn, đảo cũng không sai, hắn lãnh hạ mặt tới, nhấp miệng, không nói một lời, Cận Thừa cũng chỉ là cho hắn đề cái tỉnh. Môn Tẫn tại đây, người hiện tại có thể đi thấy Lâm Nghiên Đông, Lãnh Mâu lại không nhúc nhích. Trầm khuôn mặt tựa hồ ở do dự, thật lâu sau, sắc mặt khó coi mà phun ra một câu, ta và các ngươi cùng đi, Cận Thừa nhún nhún vai. Nhìn Đường Thố vẻ mặt vô tội, ai, xem ra Mâu Mâu đến PTSD, không dám một người đi gặp Lâm Nghiên Đông, sợ lại bị lừa dối. Đường Thố, Lâm Nghiên Đông chỗ, Tứ Đại Thiên Vương còn ở tận chức tận trách mà cự ly xa trông coi. Hôm nay cơm trưa là Đường Thố yêu nhất mì chua cay. Kia một loạt mì chua cay triển khai, xông vào mũi tân hương lệnh người say mê. Này cơm trưa là cơm hộp đưa, thượng một lần biên chế khảo hạch sau khi kết thúc, Vĩnh Dạ Thành Tân thêm cơm hộp viên cái này cương vị. Theo sát thời đại trào lưu, chính là xứng đưa phí lược quý, đặc biệt lễ mừng trong lúc, thế nhưng phiên bội, bốn người vùi đầu sách phấn, thường thường ngẩng đầu xem một cái Lâm Nghiên Đông, nhưng vô luận bọn họ khi nào xem, Lâm Nghiên Đông đều là cùng phó bộ dáng, vẫn không nhúc nhích, giống cái gì đâu, chỉ diễm nghiêm túc nghĩ nghĩ, phát huy hắn vô cùng sức tưởng tượng, cảm thấy Lâm Nghiên Đông giống, một tôn cả người nhiễm huyết Phật tượng. Phật tượng là cục đá làm, cho nên vẫn không nhúc nhích, hắn bộ mặt từ bi, nhưng lại máu tươi thêm thân, nhắm hai mắt, lắc lắc nửa bên bả vai mà ngồi tư thái như là kim thân sụp đổ. Có loại nói không nên lời tàn phá ý nhị, Đường Thố ba người đã đến cũng không có thể làm Lâm Nghiên Đông có điều phản ứng. Cận Thừa ở nhà giam trước ngồi xổm xuống, gõ gõ, nói, Lâm tiên sinh ngồi lâu như vậy. Bụng không đói bụng sao? Lâm Nghiên Đông không có phản ứng. Cận Thừa, nếu không đói bụng, chúng ta đây tới tâm sự Ô Nha tiên sinh đi, nghe vậy. Lâm Nghiên Đông lúc này mới chậm rãi trợn mắt, một mở miệng, tiếng nói khàn khàn nhưng còn tính bình thản. Yến Vân nói cho của các ngươi. Cận Thừa không đáng đáp lại. Lâm Nghiên Đông, cùng hắn hợp tác cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Có lẽ ở các ngươi xem ra, hắn muốn so với ta nhân từ đến nhiều, vậy còn ngươi? Đường Thố hỏi, ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn Yến Vân hợp tác, Yến Vân lại vì cái gì sẽ đáp ứng ngươi? Đường Thố hỏi đúng là Lãnh Mâu trong lòng muốn biết, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nghiên Đông, liền thấy hắn đột nhiên cười cười, nói, đúng vậy, nếu chỉ vì ác quỷ huy chương, ta vốn đã có khấu tâm linh. Cũng không cần một hai phải đem Yến Vân thả ra. Bất quá, các ngươi không cảm thấy đem hắn thả ra. Sự tình sẽ càng có ý tứ sao? Một vị có dã vọng đồ thần giả. Chẳng sợ hắn giao mổ không hề nhắm ngay thần linh. Cũng nhất định sẽ ở Vĩnh Dạ Thành nhấc lên tân sóng gió, Đường Thố. Ngươi sẽ không sợ bị Yến Vân phản phệ. Ngươi đều đoán được, không phải sao? Lâm Nghiên Đông nhìn thẳng Đường Thố đôi mắt. Ta có Yến Vân muốn đồ vật, có quan hệ với Ô Nha tiên sinh tình báo, toàn bộ Vĩnh Dạ Thành chỉ có ta một người biết được, nói. Lâm Nghiên Đông làm như mệt mỏi, lại lần nữa rũ mắt, mà chỉ là nói mấy câu nói đó công phu, hắn trên người vốn đã ngưng kết huyết vẩy liền lại nứt toạc mở ra. Có tân máu tươi chảy xuôi mà ra, hắn hơi hơi nhíu mày, tựa hồ ở áp lực cái gì, chỉ là cặp mắt kia nhắm. Làm người vô pháp nhìn chỗ mơ siêu Lãnh Mâu muốn đuổi theo hỏi. Lại bị Đường Thố duỗi tay ngăn lại. Ba người lẳng lặng mà chờ Lâm Nghiên Đông lại mở mắt. ngay cả đang ở sách phấn tứ đại thiên vương đều nhịn không được tham đầu tham não. Chỉ Diễm nhìn Lâm Nghiên Đông giấu ở rách nát ống tay áo ngón tay dường như ở phát run. Thầm nghĩ một tiếng làm bậy, sau đó lại cúi đầu xách một mồm to phấn. Thật lâu sau, Lâm Nghiên Đông thở dài một hơi, sắc mặt rốt cuộc khôi phục một chút hồng nhuận, mặt mày cũng trở nên bình thản rất nhiều. Yên tâm, ta nếu trở thành tù nhân, sẽ có làm tù nhân tự giác. Yến Vân đã lên đài, ta tự lui cứ một bên, Đường Thố. Cho nên, Lâm Nghiên Đông, ta đã nói cho ngươi nhóm, 4 năm trước cái kia phó bản sao, hệ thống cho ta hạn chế. Bởi vậy ta không thể rời đi A Khu, đúng không, Đường Thố, này cùng Ô Nha tiên sinh có quan hệ. Lâm Nghiên Đông, cho ta hạn chế, chính là hắn, không phải thần linh, không phải Vĩnh Dạ Thành, là Ô Nha tiên sinh. Bởi vì ở vị kia tiên sinh trong mắt, ta thử thần linh hành động quá mức mạo phạm mơ siêu, Lâm Nghiên Đông nói. Phảng phất ý có điều chỉ, Đường Thố cùng Cận Thừa liếc nhau. Mơ hồ sờ đến chút chân tướng ngạch cửa, nhưng hỏi lại Lâm Nghiên Đông, hắn lại là không chịu đáp, chẳng sợ lãnh mâu dùng không khí lồng giam đem hắn bao lại. Đem hắn bước đến sinh tử bên cạnh, hắn như cũ là kia phó giếng cổ không gợn sóng bộ dáng. Lúc này, Đường Thố lại hỏi hắn một câu, cho nên người ngay từ đầu đem Miêu Thất lưu tại bên người. Chính là có điều đồ, phải không? Miêu Thất không tính là một vị người chơi lâu năm, hắn xuất hiện ở Lâm Nghiên Đông bên người, cũng chính là này 2-3 năm sự tình, vãn với Lâm Nghiên Đông bị nhốt A Khô, như vậy Lâm Nghiên Đông đem hắn lưu tại bên người, có lẽ từ lúc bắt đầu chính là vì cấp chính mình bồi dưỡng một cái linh hồn vật chứa. Chờ hắn đoạt xá thành công, không thể rời đi A Khô hạn chế tự nhiên cũng liền không có. Lâm Nghiên Đông không có trả lời. Thậm chí liền mày cũng chưa động một chút, nhưng chính là như vậy, hắn trên người bắt đầu tràn ngập ra một cổ bi thương hơi thở. Nhàn nhạt, lại vứt đi không được, kia có lẽ là Miêu Thất trả lời. Lãnh mâu, hừ một tiếng, lại không để ý tới, thẳng xoay người rời đi. Đường Thố cùng Cận Thừa cũng đi tới ngoài phòng, 3 người tính toán, đương nhiên, chủ yếu là Đường Thố cùng Cận Thừa đang nói. Lãnh mâu đang nghe, Đường Thố nói, có cái đơn giản nhất biện pháp, trực tiếp đem Ô Nha tiên sinh kêu ra tới hỏi một câu, lãnh mâu. Như thế nào kêu, Đường Thố, số 2 chương nhạc, chỉ triệu hoán Ô Nha tiên sinh, không ban bố chương nhạc, được không? Hắn nhìn về phía Cận Thừa gật gật đầu, có thể, hắn chính là cái thiết cộc lốc, ngươi chỉ cần đối hắn nói Yến Vân muốn giết ngươi. Hắn vội vàng đi tìm Yến Vân phiền toái, liền sẽ không so đo ngươi đem hắn đương triệu hoán thú sự tình, Đường Thố. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, hết chương.